Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1213. Đường Ninh quả thật rất có tài đào tạo người mới. Hóa ra tính cách của Hạ Hàm Mạt là như vậy. Trước đây bị quản lý bán đứng thật thảm. Hầu hề cư dân mạng đều bị dắt mũi rồi. Đây không được coi là đánh giá tốt, nhưng chí ít cũng rất chân thật. Tuy nhiên, trong khi đại mạo hiểm tạo phong trào cho các chương trình tạp kỹ thì lại có một tin tức nóng hồi được lan truyền. Nói Châu Thanh sẽ rời khỏi đại mạo hiểm. Lúc này, các fan của tạp kỹ dường như chịu không nổi rồi. Mọi người ai cũng biết Châu Thanh là một MC vô cùng ưu tú. Mà việc anh làm MC của đại mạo hiểm đã vang bóng một thời. Tại sao anh ấy phải đi? Tin tức này thật sự quá chấn động. Không chỉ với fan mà với Hạ Hàm Mạt cũng vậy. Cô đã hiểu được hàm ý những lời nói của Châu Thanh tôi qua rồi. Hơn nữa, theo cô dự đoán, Châu Thanh tuyệt đối không phải là tự nguyện rút lui. Nhưng cô không thể bốc đồng đi hỏi trưởng đài. Điều này khác gì đây Châu Thanh vào thê khó. Cô liền gọi điện cho chị Long. Nhờ chị Long điều tra xem lý do thực sự ở phía sau là gì. Chị Long nhận được điện thoại của Hạ Hàm Mạt thì rất vui. Cuối cùng thì cô ấy cũng biết động não suy nghĩ rồi. Yên tâm, chị sẽ trả lời em sớm. Bởi vì sự ổn định của Châu Thanh liên quan trực tiếp đến triển vọng phát triển của Hạ Hàm Mạt trong tương lai. Ngoài chuyện của Châu Thanh, gà đây giới giải trí cũng rất náo nhiệt. Bởi vì sau khi Quyền Tử Dạ tuyên bố rút khỏi giới giải trí, anh cũng tuyên bố đính hôn. Từng xôn xao tin đồn về tình yêu của anh trai và em gái. Vậy mà hôm nay anh lại kết hôn với con gái của một gia đình quan chức cao cấp. Vậy thì những tin đồn trước đây cũng nên biến mất thôi. Một người đàn ông yêu nghiệt như vậy đột nhiên sắp đính hôn. Tôi đã từng điên cuồng say mê anh ấy. Quyền Tử Dạ thực sự là một người đàn có đôi mắt đào hoa hiếm có trong giới giải trí. Thật sự mê chết người. Tiếc quá, bây giờ anh đã là chồng người ta rồi. Cho dù anh ấy không lấy con nhà quyền quý thì cũng không đến lượt cô. Bởi vì anh ấy không phải là thích em gái nhất sao? Nói thích gì chứ, chẳng qua chỉ là chơi bời thôi. Với địa vị nhà họ Quyền, nhất định sẽ không nuôi con gái NS thành con dâu đâu. Thật đáng xấu hổ mà. Vậy thì Lâm Thiền chẳng phải là rất thảm sao? Giới quý tộc trong giới đều nói cô ấy đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Quyền rồi. Nhà họ Quyền nuôi dưỡng cô ấy. Cô không nên lấy oán báo ân chứ. Cư dân mạng đang bàn tán xôn xao. Một bên cho rằng Lâm Thiền rất thảm. Còn một bên thì cho rằng cô rất bỉ ôi. Quan trọng là sau này, Lâm Thiền sẽ mất đi lá bùa phòng thân Quyền Tử Dạ. Hơn nữa chẳng có cô vợ nào có thể chịu đựng ưng nổi chồng mình lại thích em gái của anh ta. Vì vậy mọi người đều suy đoán về cuộc sống của Lâm Thiền sau này. Cô nhất định sẽ không yên ổn. Phản ứng của mọi người thực ra là điều dễ hiểu. Dù gì thì chuyện tình cảm của hai người cũng đã từng được đồn thổi trong giới. Bây giờ Quyền Tử Dạ sắp thành gia lập nghiệp rồi. Vứt bỏ Lâm Thiền sang một bên. Đột nhiên khiến người ta cảm thấy Lâm Thiền chẳng qua chỉ là một đồ chơi mà thôi. Nhìn thấy những bình luận chướng mắt này. Lý Cần ngồi trong phòng làm việc không nói gì. Bởi vì chuyện anh muốn làm nhất bây giờ chính là muôn chính danh cho Y Âm Thiển. Đương nhiên, người trò xem náo nhiệt còn có Đường Ninh. Thân là bạn và cũng là sếp của Lâm Thiền. Cô không muốn nhìn thấy nhát chính là Lâm Thiền bị bắt nạt. Chỉ có điều bây giờ đã không đến lượt cô ra mặt rồi. Cách chương.